Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1841, chương 1840 cứu sống nàng. Chuyện cho tới bây giờ, Asuna rốt cuộc minh bạch, yêu phiêu tại sao phải mang theo Sleeping Knight, mọi người cùng một chỗ tại alo bên trong chế tạo khó quên hồi ức. Vì thế đi tới hướng dẫn thủ tầng boss tại kiếm sĩ bia lên lưu lại tính danh, nguyên nhân không phải Sleeping Knight, mọi người tại thế giới hiện thực bên trong có chuyện còn bận rộn hơn, cho nên đến giải tán công hội, mà là các nàng không thể không giải tán công hội, coi như tiến nhập vô khuẩn thất vẫn là không cách nào bài trừ nguyên bản liền tồn tại ở trong thân thể vi khuẩn cùng virus. Theo miễn dịch cơ năng giảm xuống, thế lực của bọn nó lại không ngừng gia tăng. Yuki hiện tại lây nhiễm chi tiết bào virus cùng với không phải kết hạch điểm nhánh khuẩn que. Thị lực cơ hồ đã hoàn toàn đánh mất, liền HIV đưa tới viêm não cũng đang không ngừng chuyển biến xấu bên trong. Đã không có cách nào lại chính mình hoạt động thân thể. Cảm nhiễm HIV 15 năm, lại AIDS phát bệnh ròng rã 3 năm rưỡi. Yuki triệu chứng đã là thời kỳ cuối, nhiều nhất, tiếp qua mấy tháng, Yuki đại khái liền phải cáo biệt nơi này, cáo biệt cái thế giới này. Kurahashi ức chế lấy cảm xúc thanh âm truyền vào Asuna trong tay, lại chỉ là nhường Asuna đầu trống rỗng. Có thể cái này là sự thật, Yuki đã không còn sống lâu nữa, cho nên, vì tại cuối cùng lưu lại khó quên hồi ức. Nàng cùng trong công hội người mới sẽ vượt qua lớn như vậy khó khăn. Nghĩ chỉ dựa vào mấy người liền đem thủ tầng boss cho thảo phạt. Tại kiếm sĩ bia lên lưu lại tính danh, mà Yuki rời đi alo thế giới, không nữa đăng nhập, lại còn cùng Asuna duy trì vi diệu khoảng cách, không muốn cùng nàng biến quá mức tại thân cận. Cũng là vì không cho này chắc chắn buông xuống sinh ly tử biệt tạo thành Asuna thống khổ. Hồi tưởng lại Yuki trước khi đi cái kia vô tận bi thương lại quyến luyến nụ cười, Asuna thật đau lòng đến không thể thở nổi. Duy chỉ có Rama hít sâu một hơi, mở miệng như thế. Ta nghĩ không chỉ có là Yuki mà thôi. Liền, Sleeping Knight, bên trong tất cả mọi người giống như Yuki. Thuộc về chỉ có thể ở giả tưởng thế giới bên trong sinh hoạt bệnh nặng người bệnh a. Rama nói ra sự thật này, nếu như không phải như thế lời, vậy liền không có cách nào nói rõ lý do. Sleeping Knight, những người còn lại đều cùng Yuki như vậy, có được đối hoàn toàn tiềm hành kinh người tính tương thích cùng đối giả tưởng thế giới cực đoan. Dung nhập, cái gọi là Sleeping Knight, thành viên liền toàn bộ đều là tại giả tưởng thế giới bên trong kết bạn, lẫn nhau sống nương tựa lẫn nhau bệnh nặng mắc người chơi. Ta nói không sai chứ? Rama nhìn về phía Kurahashi. Đối với cái này, Kurahashi điểm hạ đầu. Tại ban sơ chữa bệnh hệ thống trên mạng, có một cái gọi là làm yên tĩnh vườn hoa, giả lập thu nhận chỗ, nơi đó liền tụ tập đủ loại bệnh hoạn. Dù cho lẫn nhau chứng bệnh khác biệt, nhưng ở nghiễm nghĩa đi lên nói, bọn hắn là có được giống nhau cảnh ngộ một đám người. Có thể tại VR thế giới bên trong lẫn nhau tâm sự. Trò chơi lại phong phú vượt qua nhân sinh cuối cùng một đoạn đường. Cái kia chính là cái kia server vận chuyển buôn bán mục đích. Sleeping Knight, mọi người liền là ở nơi đó biết nhau. Ngay từ đầu giống như có 9 người. Nhưng bây giờ đã có 3 người không còn nữa, cho nên bọn hắn mới quyết định tại hạ một người người biến mất lúc giải tán công hội. Kurahashi than thở nói, mà năm nay, bao quát Yuki ở bên trong, cái kia trong công hội liền có 2 người bị tuyên cáo chỉ còn lại có thời gian 3 tháng, đây mới là Sleeping Knight chân chính giải tán lý do, mặc kệ là Yuki, Jun, Teki, Token, Nori viễn là Siun, đều nhất định là sớm muộn muốn rời khỏi thế giới kia. thậm chí rời đi cái thế giới này, đi tới thiên quốc bệnh nặng người bệnh, cho nên bọn hắn mới gọi là Sleeping Knight. Thuận tiện nhắc lên, cái kia công hội sơ đại hội trưởng tên là Kono Aiko, đồng dạng vào ở qua căn này bệnh viện, chỉ là cùng nàng song bào thai muội muội cũng không tương tự. Tỷ tỷ luôn luôn lộ ra mỉm cười, lẳng lặng thủ hộ lấy có tinh thần lại hoạt bát muội muội. Dáng vẻ thì cùng Yuki tiểu thư có chút giống đây. Kurahashi câu nói này nhường Asuna rốt cục lưu lại nước mắt. Ta mới không phải tối cường, tiền nhiệm hội trưởng nhưng so với ta mạnh hơn nhiều. Đây là Yuki đã từng nói lời. Hiện tại, câu nói này nặng bao nhiêu? Asuna hoàn toàn hiểu. Kono Hiko, Kono Yuki, Yuki trong miệng trước nhâm hội trưởng, Kurahashi trong miệng sơ đại hội trưởng. Rõ ràng liền là Yuki tỷ tỷ, song bào thai tỷ tỷ. Chỉ là Kono một nhà toàn bộ đều lây nhiễm bệnh S. Hiện tại sợ là chỉ còn lại có Yuki một người mà đã xong. Vì sao lại dạng này? Asuna liền làm sao đều ngăn không được nước mắt của mình. Rama yên lặng nhìn xem dạng này Asuna, không nói gì. Một hồi về sau, không nghĩ tới Asuna lại có thể là cái thích khóc quỷ. Rõ ràng liền so ta lớn. Làm dạng này một thanh âm đột nhiên vang lên lúc, không chỉ có là Asuna mà thôi, liền Rama cùng Kikuoka Seijiro đều đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía vô khuẩn trong phòng. Ở nơi đó, Yu thì vẫn như cũ không nhúc nhích nằm ở trên giường, nhưng mỗi mặt bàn đối thủy tinh chỉ thị khí bên trên, có một đạo lam sắc quang mang đang lóe lên. Màn hình bảng lên chữ cũng cùng vài giây đồng hồ trước khác biệt. Hiện ra, user talking, chữ, ý là, người sử dụng đang đối thoại. Yuki, Asuna không khỏi kêu ra tiếng. Một giây sau, một cái thanh âm quen thuộc ngay tại bố trí tại pha lê trên tường phương microphone bên trong truyền ra, ta tại đây bên trong a. Asuna. Yuki thanh âm liền trước sau như một hoạt bát lại sáng sủa. Mặc dù là xuyên thấu qua màn ảnh, bất quá ta có khả năng trông thấy ngươi. Asuna, thật là quá lợi hại. Ngươi tướng mạo cơ hồ cùng trong trò chơi giống như đúc. Cảm ơn ngươi đến xem ta. Yuki tiếng cười bắt đầu trở nên hoài niệm cùng ôn hòa. Yuki, Asuna cắn môi, liều mạng không cho nước mắt rớt xuống nữa. Lúc này, Rama cũng tiến lên, đổ ước, là ta thắng nha. Rama mang theo nụ cười nhàn nhạt, nói như vậy lấy, đúng vậy a, lại thua ngươi, thật là không cam tâm. Yuki cười tủm tỉm nói, nhưng ta cũng rất vui vẻ ngươi có thể tới nhìn ta. Đã thật lâu đều không có người đến thế giới hiện thực bên trong phòng bệnh đến xem ta. Lời nói này, nội dung, rõ ràng là đau thương như vậy, Yuki nhưng vẫn là dùng đến hoạt bát sáng sủa thanh âm nói ra, làm cho đau lòng người đến không thể thở nổi. Lúc này, Yuki lại là chuyển hướng Asuna. Thật xin lỗi, Asuna, Yuki thanh âm lúc này mới trở nên xa xút dâng lên. Nói, ban đầu, chúng ta là thật không nghĩ lưu lại cho ngươi không tốt hồi ức. Sớm biết lại biến thành dạng này, lúc trước ta liền không nên, một câu vẫn chưa nói xong, Asuna lập tức lên tiếng cắt ngang, mới không có cái kia chuyện. Asuna lắc đầu, nói, ta cho tới bây giờ đều không có cảm thấy đây là đoạn không tốt hồi ức. Có thể cùng Yuki các ngươi gặp nhau, có thể bang giúp đỡ bọn ngươi hướng dẫn thủ tầng boss, ta thật cao hứng, phải không? Yuki trầm mặc nửa ngày, lập tức thỏa mãn mà nói, có ngươi câu nói này là đủ rồi, ta đã rất thỏa mãn, không có bất kỳ cái gì tiếc nuối. Yuki, Asuna nghe Yuki cái kia như là sắp chia tay một dạng phát biểu, nước mắt lần nữa chảy xuống. Tốt, đừng khóc nữa, Asuna, Yuki đã ôn nhu lại bất đắc dĩ nói, Rama, ngươi cũng mặc kệ quản. Làm vị hôn phu, có thể không có thể làm cho mình phu nhân một mực chảy nước mắt à. Yêu phim liền cố ý nhạo báng. Rama lập tức mỉm cười. Cái kia thật đúng là thật có lỗi. Rama nói như vậy. Tiếp đó, Asuna sợ ra vẫn phải thỏa thích khóc lớn một trận. Vì vui sướng mà rơi lệ. Ta có thể là tuyệt đối sẽ không quản. Như thế lời nói, nhường tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Vì vui sướng mà rơi lệ. Mọi người liền không có hiểu rõ ý tứ của những lời này. Nhưng Rama cũng đã chuyển hướng Kurahashi. Có thể cho ta đi vào vô khuẩn trong phòng sao? Y sinh, Rama đột nhiên yêu cầu như thế. Không được, ngươi tiến vào lời. Cái kia, Kurahashi cơ hồ là theo bản năng nhăn đầu lông mày. Tại chỗ chuẩn bị cự tuyệt. Có thể Rama sau đó nói. Dung chuyển tất cả mọi người. Ta có biện pháp cứu sống nàng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.